Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 175, người cứu nàng, không phải Mạnh. Góc truyện audio.com, tầm mắt mơ hồ, cũng chỉ loáng thoáng phân biện hình dáng. Nhưng này đã đầy đủ. Một tia sống chết, đột nhiên như ý liền quên. Thì ra là nàng cố chấp 8 năm. Níu lấy một điểm lại nhớ mãi không quên. Nhưng không biết, thật ra thì bảo hộ nàng như con, thân như muội, thương như người tình, cũng chỉ có một người như vậy. Cũng không phải Mạnh, mà là, một cuộc cung biến của Triệu Quốc, làm cho vua và dân đại loạn. Hoàng tử Triệu Khải 10 ngày sau lên ngôi, cũng ngày lên ngôi đó bị tập thể 16 vị cựu thần tự tử tỏ vẻ chống cự. Triệu Hoàng mất người yêu lại mất ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc lại đối mặt cái chết của trọng thần dưới sự đả kích bệnh nặng không dậy nổi. Không tới nửa tháng, liền quy thiên, Triệu Khải lảo đảo muốn leo lên ngôi vị hoàng đế. Giang Sơn Triệu Quốc này, cũng không có tốt đẹp như hắn đang tưởng tượng. Chứ lần đó ra, cung biến đêm đó thì còn có đại sự kinh thiên động địa nhất cử oanh động vua và dân lục quốc. Bao gồm toàn võ lâm, người Thiên Ngọc Sơn lại vừa xuất hiện, người người đều biết tôn chủ Đào Nhiên cư chỉ mặc màu tím. Và lại thân hình phiêu giật, võ công sâu không lường được, chỉ là mấy năm trước. Tổ chức sát thủ cực thịnh một thời lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Nghe nói đỉnh núi Thiên Ngọc cũng đã bỏ hoang rồi. Dĩ nhiên, lời đồn đãi này không người nào có thể chứng thật. Nhưng một đêm Triệu Cung đại loạn kia, người đeo mặt nạ mang y phục tím cứu hội phi đi được một số người truyền đi là thần hồ. Cuối cùng tất cả mọi người nhận định, nhất định chính là cái vị Đào Nhiên cư kia, mà sở dĩ hắn muốn giành một phi tử. Cách nói này thì phải có nhiều dũng khí, hơn nữa hơn phân nửa đều có liên quan đến chuyện bát quái. Nói thí dụ như hai người kia vốn là một đôi, là Triệu Hoàng đoạt ái. Lại nói thí dụ như lần cung biến này thật ra thì chính là Thiên Ngọc Sơn kích động. Chính là báo mối thù đoạt ái, cũng thừa dịp loạn cứu người đi, nhưng cách nói thứ hai này hiển nhiên là không chân thực. Bởi vì nếu tôn chủ Thiên Ngọc Sơn là thật yêu hội phi này, làm sao có thể đưa nàng vào cung? Cách chương.